Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Bessemer bại. Hưu, đâm ra thương bị tránh thoát, Jolly cầm thương hai tay đột nhiên hướng phía dưới áp đi. Thương trong tay tựa như một cây trường tiên, hướng về nửa ngồi lấy thân thể A-Rep rút đi. A-Rep hai con dao găm giao nhau hướng lên. Chống lên một cái xiên khẩu, giữ lấy tựa như roi rút tới trường thương. Trường thương cùng dao găm trong lúc đó phát ra ngột ngạt đụng vang. Dựa vào lần này va chạm, A-Rep nhanh chóng bứt ra trở ra, cùng Jolly kéo dài khoảng cách. Jolly dậm chân đuổi kịp, đề thương đâm ra, mà A-Rep thì lại là nhanh chóng hướng về phía bên cạnh tránh né. Trên chiến đài, Jolly không ngừng công kích, mà A-Rep thì là không ngừng mà tránh né. Thực đang tránh né không xong, cũng sẽ lấy song chủy giao nhau. Tiết lực ngăn lại, hơn mười mấy phút sau, giữa hai người chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Vẫn như cũ là Jolly tại công kích, A-Rep đang tránh né. Gia hỏa này làm sao như cái giống như con khỉ, trốn đi trốn tới. Sarah bất mãn trừng mắt trên chiến đài bị chính mình thần tượng truy kích đến trốn đông trốn tây. A-Rep đã nhìn ra a, mà không ít người trong mắt lại là hiện lên vẻ cân nhắc, trong đó liền bao quát Berno. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Gray hỏi. Gray trong mắt thần sắc hơi động, gật đầu. Tự chiến đấu bắt đầu, A-Rep liền không có chủ động công kích qua, vẫn luôn đang tránh né Jolly công kích. Mục đích không cần nói cũng biết, là vì tiêu hao Jolly thể lực. Đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đánh bại Jolly, mà là nghĩ tại thể lực thượng tướng Jolly kéo đổ. Tất nhiên dạng này tránh né, A-Rep thể lực tiêu hao cũng là cực lớn, thậm chí so Jolly càng lớn. Nhưng không nên quên, Lock gia tộc ngoại trừ A-Rep là trung vị huyết chiến sĩ bên ngoài, còn có Moray vị này trung vị huyết chiến sĩ. Mục đích của đối phương hiển nhiên là đem Jolly thể lực kéo đổ, sau đó từ Moray đến đánh bại Jolly. Uống, luân phiên tránh né, A-Rep thể lực đại lượng tiêu hao, hành động rốt cục không còn linh hoạt. Jolly nắm lấy cơ hội, huyết lực rót vào hai tay, sau đó trường thương đột nhiên đâm ra ngoài. Bành, né tránh không kịp, A-Rep trực tiếp bị trường thương đâm một cái chính giữa, đâm trúng một thương ngực. Hai tay phát lực, hơn nữa đều quán chú huyết lực, làm Jolly thương này uy lực cực kỳ lớn, tại chỗ liền đem A-Rep đụng bay ra ngoài, trọn vẹn té ra hơn 10 mét. Sau đó nàng bước chân không ngừng, mấy bước đuổi kịp té ngã trên đất A-Rep, trường thương đầu nhọn đè vào đối phương chỗ cổ. Hô, Jolly thật sâu thở hổn hển một câu chửi thề. Theo nàng thô trọng hô hấp, trước ngực nàng nổi sóng chập trùng, cho dù là chiến trang cũng không che giấu được. Bị A-Rep chiến đấu hơn 10 phút, nàng thể lực tiêu hao không ít. Ở đây con em quý tộc bên trong, có thể phát giác A-Rep mục đích người không phải số ít. Làm người trong cuộc nàng tự nhiên cũng là có thể phát giác. Bất quá Lock gia tộc đây là dương mưu, cho dù biết mục đích của đối phương, cũng không thể không dựa theo đối phương mưu đồ tiến hành. Tỷ tỷ, tuy rằng đã đánh bại A-Rep, nhưng nhìn qua trên chiến đài Jolly, Chai Kami lại là mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Bessemer tử tước cũng là không khỏi khẽ nhíu chân mày. Jolly mặc dù đánh bại A-Rep, nhưng thể lực lại là đại lượng tiêu hao. Tiếp theo đối mặt toàn thắng trạng thái Moray, muốn chiến thắng chỉ sợ không nhỏ độ khó. Nàng lúc trước sở dĩ có thể bằng vào sức một mình đánh bại hai vị cùng cấp bậc đối thủ kia là đối thủ đối nàng nghiêm trọng đánh giá thấp, cũng không có chọn dùng tiêu hao như thế thể lực sách lược. Mời, A-Rep vừa xuống đài, Moray cũng đã mấy bước nhảy lên, đạp lên chiến đài, căn bản không cho Jolly từng giây từng phút khôi phục thời gian. Siêu, chiến đấu bắt đầu, Moray hai chân điểm nhẹ mặt đất, tựa như một con linh hoạt hầu tử, chợt trái chợt phải đĩa, hành động lơ lửng không cố định, hướng về Jolly tới gần. Trong tay hắn nắm giữ một thanh chiều dài đủ 1m5 thiết mộc kiếm. Tới gần Jolly đồng thời, cũng đã tàn nhẫn hướng về Jolly tuyết trắng cái cổ bổ tới. Trái ngược, A-Rep tại đứng trên đài luôn là tránh né biểu hiện. Hắn lựa chọn công kích. Trước đó Jolly cùng A-Rep chiến đấu, A-Rep không chủ động công kích. Nếu như Jolly cũng không tiến công, đối chiến liền sẽ lấy thế hòa kết thúc, mà cái này hiển nhiên là đối Bessemer gia tộc bất lợi. Locke gia tộc còn có một vị trung vị huyết chiến sĩ. Bessemer gia tộc cũng chỉ có một vị hạ vị huyết chiến sĩ. Mà bây giờ, nếu như hai bên đều không công kích, lấy thế hòa kết thúc, hai cái gia tộc đối chiến, thắng ngược lại là Bessemer gia tộc. Dù sao Bessemer gia tộc còn có một người không lên trận. Chính vì vậy, Moray mới có thể vừa vào sân liền đoạt công. Beck, đối mặt với hướng về cái cổ bổ tới thiết mộc kiếm, Jolly không dám khinh thường. Trường thương trong tay vạch ra một đường cong tròn, đón A-Rep thiết mộc kiếm chặn đường mà đi. Bành, trường thương cùng thiết mộc kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sau một khắc, một người lùi ra ngoài, chính là Moray. Jolly hai tay cầm thương, uy lực tự nhiên so với một tay cầm kiếm Moray mạnh hơn. Moray bị đánh lui cũng là chuyện đương nhiên. Xoẹt xẹt, một thương bổ lui Moray. Jolly tiến lên trước mấy bước đuổi kịp, huyết lực quán chú trường thương, màu đen thiết mộc trường thương tựa như một đầu dài tới hơn 2 mét như độc xà, hướng về Moray đánh thẳng mà đi. Thể lực đại lượng tiêu hao, khiến cho nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không mà nói, cùng Moray một phen chiến đấu xuống tới, nàng thể lực khẳng định sẽ trước tiên chống đỡ không nổi. Mà đối mặt quán chú huyết lực đâm tới trường thương, Moray thì là huyết lực quán chú thân thể. Một nháy mắt thân thể linh hoạt như là một con khỉ. Một cái xoay người, khó khăn lắm tránh thoát trường thương đâm thẳng. Tốc độ khưng nhanh, nhưng thân thể lại là cực kỳ linh hoạt. Xoạt, một thương đâm vào không khí. Trường thương lập tức ngang quất. Lần này, Moray ngược lại là không thể tránh né. Bành, bất quá lại là giơ kiếm ngăn cản. Chặn một thương này. Mặc dù vẫn như cũ bị quất đến trượt ra ngoài, nhưng lại mấy cái linh hoạt tả hữu Nazi, ổn định thân hình đồng thời, kiếm trong tay đã hướng về Jolly đâm thẳng tới. Jolly trường thương vung lên, đỡ được một kiếm này, nhưng lại chỉ là ngăn lại, cũng không có thể đem Moray bổ lui. Đồng thời, rõ ràng có thể cảm giác được nàng hô hấp càng thêm thô trọng. Jolly phải thua. Thấy một màn này, Gray âm thầm lắc đầu nói, thể lực đại lượng tiêu hao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Jolly thực lực phát huy. Vừa rồi một thương kia, dưới tình huống bình thường, hẳn là có thể một thương đem Moray bức lui, nhưng lại không có thể làm đến. Hiển nhiên thể lực đại lượng tiêu hao đã để lực lượng của nàng nhỏ đi không ít. Quả nhiên không thể bị đánh lui Moray. Theo thân thương một cái đột tiến, cũng đã tới gần đến kiều trước mặt lệ. Jolly tuy rằng đã tại tránh về phía sau, nhưng thể lực đại lượng tiêu hao hiển nhiên cũng làm cho tốc độ của nàng giảm nhiều. Bành, không có chút nào lưu thủ ý tứ, huyết lực rót vào trong tay. Moray một kiếm bổ vào Jolly trên người. Jolly trực tiếp bay ngược, thậm chí trực tiếp vung ra chiến đài. Làm sao lại như vậy? Jolly tỷ, thế mà bại, bị quăng ra chiến đài, dựa theo quy định xem như bị đánh bại. Cho nên, Jolly không ngoài dự tính đã bị đánh bại. Sarah ánh mắt kinh ngạc nhìn qua té ngã trên đất Jolly. Ánh mắt đều là thất lạc. Nữ tử ở trong có rất ít lợi hại huyết chiến sĩ. Một khi có đồng dạng đều sẽ trở thành cái khác nữ tử sùng bái đối tượng. lúc này gặp chính mình sùng bái do ly tỷ thế mà bị đánh bại. Trong lòng thất lạc có thể nghĩ, nàng đã rất lợi hại. Không nên quên, nàng trước đó là đánh bại qua một cái cùng cấp bậc đối thủ. Tiêu hao rất nhiều thể lực, sờ lên thất lạc Sarah đầu. Gray nhẹ giọng an ủi. Đúng, nếu không phải Sarah tỷ trước đó đánh bại cái kia A-Rep tiêu hao quá nhiều thể lực. Cái này Moray khẳng định không phải Sarah tỷ đối thủ. Nghe được Gray giải thích như vậy, Sarah tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều. Sydney hầu tước ba cái tử nữ bên kia. Đại ca, này Lock gia tộc quá không biết xấu hổ. Perry mặt trên mặt bất mãn. Nếu không phải A-Rep trước đó cố ý tiêu hao Sarah tỷ thể lực, Sarah tỷ chắc chắn sẽ không bại. Đối với mình cùng giới bị lấy thủ đoạn hèn hạ đánh bại, Perry hiển nhiên rất là bất mãn. Đích thật là có chút đầu cơ trục lợi. Salorian cũng là hơi nhíu mày nói, đại ca, lời này của ngươi ta liền không tán đồng. Tại bên cạnh hắn, Manen lại là trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Thắng liền thắng, bại liền bại, từ đâu ra đầu cơ trục lợi loại này nói chuyện. Nếu là lên chiến trường, chẳng lẽ còn muốn để cho địch nhân không được tránh né hay sao? Nhưng nơi này không phải chiến trường. Luận bàn mục đích cũng là vì bình ra bọn hắn thực lực cùng tiềm lực. Salorian nghiêng đầu âm thanh lạnh lùng nói. Không thể nói như thế. Hiện tại không lấy thực chiến vì mục đích. Chẳng lẽ lên chiến trường về sau mới lấy thực chiến vì mục đích? Manen không nhường chút nào. Đại ca, nhị ca, các người đều bớt tranh cãi. Perry bất mãn trừng mắt liếc đại ca của mình cùng nhị ca. Đồng thời trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Hai người này chỉ có cùng tiến tới, tất nhiên sẽ phát sinh tranh chấp. Đây đã là Sydney gia tộc trạng thái bình thường. Vừa đem muội muội vuốt ve, bỗng nhiên Gray giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy trên chiến đài vừa đem Jolly đánh bại Moray đang mục quang nhìn về phía Fergus gia tộc bên này. Nói cho đúng là nhìn qua hắn, ánh mắt ở trong tràn đầy khiêu khích cùng một tia âm lãnh. Gray nhướng mày, đây là bị để mắt tới. Lần trước tại tranh đoạt hàn hổ con non thời điểm, hắn cùng cái này Moray giao thủ qua. Bất quá khi đó bởi vì Moray trong tay ôm hàn hổ, tính là đã chiếm một điểm nhỏ tiện nghi. Hiển nhiên, này Moray tất nhiên là canh cánh trong lòng, rất có trả thù lại ý tứ. Hắn lắc đầu, ánh mắt trực tiếp rời. Cũng không phải bởi vì sợ đối phương, mà là không nghĩ để ý tới Red Leaf rừng rậm cướp đoạt hàn hổ con non lúc hắn đối mặt này Moray đích thật là không có quá nhiều nắm chắc. Dù sao hắn lúc đó vừa trở thành trung vị huyết chiến sĩ không lâu, hơn nữa tiếp xúc thực chiến thời gian cũng có phần ngắn. Dù là có thiên phú chiến đấu, cũng không có quá nhiều nắm chắc. Thiên phú chiến đấu cũng không phải là vạn năng. Nói trắng ra là liền đối với chiến đấu quan sát đọc năng lực. Nếu là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, sở có thể tạo được hiệu quả thực sự là có hạn. Nhưng bây giờ, hơn 2 tháng đi qua, hắn kỹ xảo chiến đấu đã có biên độ lớn tăng lên. Hơn nữa càng là nuốt hàn hổ máu thu được hàn hổ lực lượng đặc tính. Tin tưởng đến lúc đó sẽ cho đối phương một kinh hỉ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.